đừng chọc vào nữ thần thiên tài của tôi. Chương 37, quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà tiền nó tự kiếm được chứ? Mẹ là mẹ của nó. Mẹ nuôi nó nhiều năm như vợ hiếu kính mẹ sao? Cho cha mẹ tiền tiêu là chuyện tất nhiên. Có phải con bị nó dạy hư rồi không? Tiền đó mẹ cũng không xài một mình mẹ. Con không cần ăn không cần mặc sao? Còn nữa, nhà chúng ta khốn khó như vậy, nó dựa vào đâu mà ăn sung mặc sướng chứ? Kiều Ý lạnh ngắt lời mẹ. Đợi đến nghỉ hè con sẽ đi làm thêm. Thấy Kiều Ý không thay đổi ý định, Lý Lệ Liên lại bắt đầu phát huy kỹ năng khóc lóc om sòm của mình. Nói gì mà mình sinh ra mấy đứa con bất hiếu không biết thương cha mẹ vất vả. Có tiền chỉ biết tiêu một mình. Bà ta càng nói càng lớn tiếng. Cô ý muốn cho Kiều Ảnh nghe. Cuối cùng phải để cha Kiều gọi Lý Lệ Liên đi. Bị mẹ quấy rầy một trận, chuyện diễn đàn đã bị Kiều Ý vứt ra sau đầu. Hôm sau là thứ hai, Kiều Ảnh học ban tự nhiên. Hôm nay có kỳ thi toán, là kỳ thi hiệp kỳ cuối cùng trước khi thi đại học. Kiều Ý, chị có thể thi được điểm tối đa không? Kiều Ảnh, muốn thấy chị thi được điểm tối đa sao? Kiều Ý, chị có năng lực đó sao lại không làm chứ? Đừng để đám người kia cười chị nữa. Kiều Ảnh, vậy để chị cố gắng. Kiều Ý nghe vậy cũng yên tâm hơn. Đưa cho Kiều Ảnh hai cái trứng luộc làm bữa sáng. Con nói, trứng luộc không dầu mỡ. Sáng nay cậu đã thức dậy luộc cho cô. Cả buổi sáng Kiều Ý đều mong chờ thành tích kỳ thi lần này của Kiều Ảnh. Cuối cùng cũng nhớ đến bài đăng trên diễn đàn. Sau một đêm, không biết tình hình thế nào rồi. Đến trưa tan học, Kiều Ý đến căn tin ăn trưa rồi cầm điện thoại đi đến dưới gốc cây bên cạnh đường chạy của sân thể dục, theo tình hình chiều tối hôm qua. Kiều Ý biết, bài đăng của mình nhất định sẽ bùng nổ, nhưng cậu vẫn quá xem nhẹ sức ảnh hưởng của nó rồi. Không chỉ có Kinh Đại và vô số những người cuồng oán học, cả giới toán học đều bị thu hút. Sức bùng nổ của nó vượt xa tưởng tượng của Kiều Ý, chỉ qua một đêm đã có hơn 30.000 lượt like cùng với 10.000 lượt chia sẻ và bình luận. Trong số những người để lại tin nhắn còn có những giáo sư mà Kiều Ý vẫn luôn kính trọng đang đợi cậu trả lời. Vốn dĩ mọi người đều chú ý vào cách làm và đáp án của cậu, nhưng dần dần đều biến thành tìm cậu. Vì thế Kiều Ý trở thành tội phạm truy nã của cả diễn đàn. Hơn nữa cậu còn phát hiện chuyện này đã lên hot search. Sau khi kiểm tra tin nhắn, thấy một ít tên là Hứa Chi Ý gửi tin nhắn riêng. Kiều Ý sực sốt, anh bạn, tôi là Hứa Chi Ý, có thể trả lời không? Kiều Ý không chút do dự mở ra xem. Khi chuyển đến cuộc trò chuyện với Hứa Chi Ý, tim đập nhanh vô cùng. Nhấn vào xem thì thấy hóa ra Hứa Chi Ý đã gửi tin nhắn cho cậu từ tối qua. Tôi là Hứa Chi Ý, đề này do cậu giải sao? Tôi có thể dò chuyện với cậu một chút về cách giải đề được không? Có thể cho tôi phương thức liên lạc không? Kiều Ý không trả lời. Hứa Chi Ý vẫn tiếp tục gửi tin nhắn đến, có đó không? Tôi là Hứa Chi Ý, có thể trò chuyện với cậu không? Nếu bây giờ cậu không rảnh, có thể hẹn một thời gian không? Đợi cậu trả lời. Hứa Chi Ý vẫn luôn là thần tượng mà Kiều Ý sùng bái. Kiều Ý không ngờ có ngày mình được thần tượng xin cách liên lạc. Kiều Ảnh thi vào tiết thứ hai buổi chiều. Sau khi phát đề, mọi người còn đang đọc đề Kiều T. Các bạn khác vừa mới làm được một hai câu trắc nghiệm thì Kiều Ảnh đã lật sang trang thứ hai. Cách chương.